Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, thoái hóa kiếp vân, Hắc Long trước một chiêu thất sách, bị Triệu Vân hạn chế, hiện tại càng là có chút phản kháng vô lực, cái kia 7 con cự xà trong miệng răng nhọn hết mức cắn nhập cái kia Hắc Long trong cơ thể, làm cho cái kia Hắc Long máu tươi chảy ròng, mặc dù là thể chất cực kỳ cường hãn. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào tướng trôi qua máu tươi khôi phục như cũ. Cho tới cái kia Bạch Long, thương thế trên người nhưng muốn so với Hắc Long tốt hơn rất nhiều. Nhưng cũng bị Vệ Tiểu Bắc nhất khiên dây câu, liền hướng về cái kia bay tới Hồng Long đâm đến. Đến lúc này, cái kia trên mặt biển to lớn vòng xoáy, hai người nhưng là không có thời gian đến để ý tới. Cái kia Hồng Long trái lại cơ cảnh. Thấy Bạch Long đánh tới, tuy nói không biết rõ là chuyện gì xảy ra, vẫn là cấp tốc tránh ra, há mồm liền hướng về Vệ Tiểu Bắc phun ra một đạo cột lửa. Này Nam Hải Long Cung cửu thái tử chính là Vệ Tiểu Bắc lúc trước tiến vào Nam Hải. Trêu ra đặt mông tai họa khổ chủ, chính là Nam Hải Long Vương thứ 9, Vệ Tiểu Bắc quấy rối ban đầu, chính là thế lực địa bàn, Vệ Tiểu Bắc quấy rối. Thu rồi chỗ tốt, phủi mông một cái thoát thân rời đi, nhưng là tướng một bãi lớn nát sự ném cho này cựu thái tử. Cho đến ngày nay, này cựu thái tử thật vất vả vừa mới tướng sự tình xử lý xong. Lại bị chính mình cha Nam Hải Long Vương một trận cố sức chửi. Hiểm hiểm bị đuổi ra Nam Hải, lần này lại đây, này cựu thái tử chính là muốn phải bắt được cái kia kẻ trộm. Đoạt về Long Mã. Đương nhiên, nếu như nó sớm hơn một chút tới được thoại, đại khái liền có thể nắm bắt tặc nắm tang, những kia quân tướng dưới mông cưỡi Long Mã, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể nhìn thấy, nhưng hiện tại liền không giống, Long Mã một cọng lông đều không có để lại, này cựu thái tử vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ Tứ Hải Long Cung trong lúc đó tình nghĩa mới vừa ra tay. Bất quá! Đợi này ngao hỏa vừa ra tay, liền cảm giác hai người này nhìn qua nhân loại bình thường. Tựa hồ có hơi lợi hại, ngao hỏa trong miệng hỏa diễm một khi phun ra, Vệ Tiểu Bắc đại khái liền cảm nhận được nhiệt độ, cũng là 1.300-4 độ dáng vẻ, nhiều nhất cũng chính là tướng nham thạch hòa tan, đối với mình nhưng là không có một chút nào lực sát thương. Cho nên... Rơi vào ngao hỏa nhãn chung nhưng là nhân loại kia bị chính mình một cái hỏa diễm phun trúng. Còn kết cục, tự nhiên là bị đốt thành cho bụi. Lẽ nào nhân loại này vẫn có thể chống lại ngọn lửa của chính mình? Không thể không nói, cái kia ngao hỏa tính sai. Không bao lâu, hỏa diễm tiêu tan, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai xuất hiện. Không chỉ không có bị thiêu chết, ngược lại cho mình một thương. Cái kia thủy mặc đại thương một thương liền đâm thủng vảy rồng. Đi vào hơn một thước, tuy nói đối với ngao hỏa tới nói, cũng chính là một cái kim may đâm vào đến. Nhưng đối với chưa bao giờ có bị thương trải nghiệm như thế này ngao hỏa mà nói. Này đã không phải bình thường đau đớn, lập tức cái kia ngao hỏa chính là một trận tiếng kêu rên vang lên. Dĩ nhiên xoay người bỏ chạy. Vệ Tiểu Bắc còn cần khống chế cái kia Bạch Long động tác. Cho nên một trận ngạc nhiên sau khi, cũng không có đuổi tới. Không thể không nói, này cái gì Nam Hải Long Cung cửu thái tử cử động thực tại để Vệ Tiểu Bắc có chút giật mình. Đường đường cửu thái tử, bị đâm thương liền chạy, thế tới hung hăng, đảo mắt bỏ chạy, thực tại khiến người ta có chút không tưởng tượng nổi. Bất quá nói đi nói lại. Cái kia ngao hỏa chạy ra một khoảng cách sau khi, trái lại cảm giác thấy hơi hối hận, chính như Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng ra như vậy, ngao hỏa làm Nam Hải Long Cung cửu thái tử, tuy nói ở Nam Hải trong Long Cung bởi huyết thống không thuần. Cũng không quá được Nam Hải Long Vương coi trọng, nhưng tóm lại là loài rồng, liền như vậy đào tẩu, mặt mũi này nhưng là mất hết, lại nói. Cái kia Tây Hải Long Cung hai vị anh họ cũng là nhìn. Nếu như trở lại vừa truyền bá, chính mình xú danh liền ném đến Tứ Hải đi tới. Ý nghĩ như vậy xoay một cái sau khi, này ngao hỏa liền dừng lại chạy trốn rồi. Quay người trở về, Đương nhiên, tuy rằng trở về, nhưng này Ngao Hòa bị Vệ Tiểu Bắc nhát thương kia thực tại cho đâm vào có chút đau nhức. Cũng không dám quá mức tới gần. Tướng Mây Đen Đình ở phía xa, Diêu Quan bên này, nhìn dáng dấp hẳn là muốn tìm cơ hội mà động. Nếu như cái kia Hắc Long, Bạch Long chiếm thượng phong, như vậy chính mình hãy cùng đánh kẻ xa cơ. Muốn nói cái kia Hắc Long, Bạch Long bị hoàn toàn áp chế. Này Ngao Hòa xem thời cơ không đúng, liền chuẩn bị thoát thân. Không thể không nói, này Nam Hải Long cung cửu thái tử cũng coi như là kỳ hoa. Ở Nam trong biển có thể nói là một phương chư hầu. Chỗ đi qua, thủy tộc không không quý kỵ, có thể rời đi Nam Hải. Một khi gặp gỡ kẻ khó chơi, nhất thời liền đã biến thành kẻ vô dụng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lúc này thấy đến cái kia Hồng Long Đình ở phía xa. Trái lại hơi hơi căng thẳng, ai biết cái tên này có thể hay không đột nhiên giết ra. Đã như thế, mặc kệ là Vệ Tiểu Bắc, vẫn là Triệu Vân tương đương một phần sự chú ý đều bị này điều Hồng Long cho kiềm chế lại. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, vị này Nam Hải Long cung cửu thái tử, ở sau khi còn có thể để cho hai người cảm giác càng thêm không nói gì. Muốn nói liền sinh vật đẳng cấp mà nói, mặc kệ là Ngao Ma Ngang vẫn là Ngao Vọng đều đủ để nghiền ép Vệ Tiểu Bắc. Triệu Vân, nhưng Vệ Tiểu Bắc có câu cá skill, cái kia Ngao Vọng nhất thời tham thực, lên câu, ưu thế liền hết mức tiêu tan, mà Triệu Vân làm Thục Quốc đại tướng, nguyên bản liền không phải tầm thường võ tướng. Sức chiến đấu cao cường, thân thủ linh hoạt, dưới khố chiến mã không úy kỵ tí nào cái kia chân long trên người tản ra uy thế. Bảy tham bàn xà thương vừa ra, liền đem cái kia Hắc Long ép tới gắt gao. Nói thật, nếu như không phải này hai cái chân long ỷ vào thân thể trời sinh vô cùng cường đại, sợ là sớm đã bị hai người hoàn toàn hạn chế hoặc là đánh giết. Nơi nào còn có hiện tại loại này rằng co chi cục xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc có chút bận tâm, trong đầu nghĩ, có phải là thẳng thắn hai người đồng thời liên thủ trước tiên giết chết nhất đầu chân long? Nếu như vậy, coi như cái kia Hồng Long gia nhập vào trong chiến đấu, cũng có thể khôi phục lại thế lực ngang nhau trạng thái. Cho tới giết chết một con chân long, có thể hay không dẫn ra cái kia Tây Hải Long trong cùng cái khác chân long thậm chí còn Tây Hải Long Vương, Vệ Tiểu Bắc cảm giác không thể cân nhắc quá hơn nhiều. Nếu như mình đều quải ở đây, còn những chuyện này có tác dụng quái gì à, này cũng không phải đùa giỡn, cục diện bây giờ chính là ở đi cầu độc mộc cân bằng. Vệ Tiểu Bắc, Triệu Vân hai người một đối một là không thể nào tướng này chân long giết chết. Mà hai cái chân long cũng nhân do nhiều nguyên nhân bị hai người áp chế lại. Nhưng nếu như cái kia Hồng Long đánh bạo gia nhập chiến đấu, cái này cân bằng sẽ lập tức bị đánh vỡ. Mặc kệ là Triệu Vân vẫn là Vệ Tiểu Bắc đều không thể nào đồng thời đối phó hai cái chân long tập. Kế, ngay khi Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị bắt chuyện Triệu Vân đơn giản trước đem cái kia Bạch Long giết chết. Thời điểm, phía dưới dung nham bên trong. Trong chớp mắt truyền đến âm thanh, Vệ Tiểu Bắc cúi đầu vừa nhìn, nhưng nhìn thấy cái kia bao vây ở trong ngọn lửa vẫn không động đậy Ngao Viêm động. Đầu rồng từ trong ngọn lửa chui ra, cả người liền dần dần trôi nổi lên, mà lúc này trên trời mây đen nhưng tụ đến càng ngày càng nồng nặc. Trong mây đen từng đạo điện quang qua lại chuyển động loạn lên. Ẩn chứa trong đó sức mạnh hủy diệt. Để Vệ Tiểu Bắc trong lòng không nhịn được đều có chút kinh hãi. Chuyện gì thế này, là Hắc Long, Vệ Tiểu Bắc con mắt lập tức liền hướng về cái kia Hắc Long nhìn sang. Để hắn vạn lần không ngờ chính là, cái kia Hắc Long lúc này dĩ nhiên ngạnh đẩy Triệu Vân công kích. Hướng về bên ngoài bỏ chạy, xem trốn tốc độ chạy, gần giống như nhìn thấy gì cực kỳ chuyện kinh khủng, ân. Trên thực tế, lúc này muốn chạy trốn lấy mạng cũng không chỉ là cái kia Hắc Long. Liền ngay cả Bạch Long đều liều mạng kéo dây câu. Muốn chạy trốn, chuyện này tựa hồ có hơi không đúng. Vệ Tiểu Bắc thoáng qua trong lúc đó liền muốn đến điểm này. Rất hiển nhiên, này hai cái chân long muốn chạy trốn nguyên nhân chính là ở cái kia chính đang không ngừng tụ tập. Mây đen bên trên, muốn nói tới chân long nguyên vốn là cưỡi mây đạp gió hành ra. Làm sao còn có thể e ngại những kia mây đen? Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có khách khí, tay phải nhất duệ dây câu. Cái kia nguyên vốn đã chạy ra một khoảng cách bạch long. Trong nháy mắt liền bị cái kia dây câu cho lôi trở về. Muốn nói cái kia bạch long nguyên vốn đã sắp chạy ra mây đen phạm vi bao phủ. Có thể trong nháy mắt liền bị Vệ Tiểu Bắc cho lôi trở lại. Trong lòng không khỏi một trận giận dữ, hướng về Vệ Tiểu Bắc phun ra một cái xương trắng đồng thời nhưng là chửi ầm lên. Người cái kẻ ngu si, muốn chịu chết, đừng kéo ta a, chịu chết, tốt, chúng ta liền đồng thời đợi ở chỗ này đi, đối mặt cái kia bạch long cố sức chửi. Vệ Tiểu Bắc trái lại không chút nào mảy may tức giận. Tướng dây câu kéo, cái kia nhào tới bạch long lập tức liền bị gảy trở lại. Này một chiêu nhưng là tướng bạch long cho khí hỏng rồi. Chạy, lập tức bị lôi trở lại. Muốn công kích Vệ Tiểu Bắc, cũng sẽ bị duệ đi. Đến lúc này, nó đều muốn tướng miệng mình cho chặt. Nếu như không phải là mình thèm ăn, cũng sẽ không một cái tướng cái kia mồi nhử nuốt vào. Không đem mồi nhử nuốt vào, cũng sẽ không bị kẻ nhân loại này hạn chế. Nhưng nhìn ngày đó trên mây đen càng ngày càng mật, bạch long lửa giận trong lòng gần giống như bị một thùng nước lạnh rót cái húc đầu nắp diện. Trong nháy mắt tát, thậm chí thân thể đều có chút run lên. Đến lúc này, cái kia bạch long cũng không dám hướng về Vệ Tiểu Bắc phát hỏa. Ngược lại là cầu xin lên, Vệ Tiểu Bắc tuy nói mặt ngoài không để ý, nhưng cũng biết thời gian gấp gáp. Cũng không có cùng cái kia bạch long nói nhiều, trực tiếp liền hỏi dò lên, lúc này trong mây đen lôi đình sắp hạ xuống, cái kia bạch long cũng không dám có mảy may ẩn giấu. Lập tức liền dường như cũng hạt đậu như thế, tướng sự tình hết mức phun ra, nguyên lai, hiện tại mây đen cùng với trước hắc long tụ tập mây đen hoàn toàn khác nhau. Đây là cái kia ngao viêm lột xác dẫn dắt đến kiếp vân. Cũng không bị thiên đình khống chế, hoàn toàn chính là tự mình sinh xong, chân long mỗi thoái hóa một lần, thực lực sẽ tăng lên dữ dội một lần, chuyện tốt như vậy tự nhiên cũng là có chỗ hỏng chính là này được chân long khí tức mà ngưng tụ lại đến kiếp vân. Ngưng tụ sau khi hạ xuống kiếp lôi cùng tầm thường sấm sét hoàn toàn khác nhau. Chuyên môn châm đối với sinh vật mà đến. Chỉ cần có linh hồn tồn tại sinh vật, đều sẽ bị oanh kích. Nói thật, cái này cũng là chân long số lượng ít ỏi nguyên nhân vị trí. Tuy nói chân long sinh sôi gian nan, nhưng này sao trường tuổi thọ, nói thế nào cũng có thể sinh sôi một đống long tử long tôn đến. Nhưng này thoái hóa thì kiếp vân liền kẹp lại chúng nó cái cổ. Nhưng là có không ít chân long ở thoái hóa kết thúc thì bị này kiếp vân trực tiếp chém thành cho bụi. Như vậy, cái kia hắc long, bạch long nhìn thấy này kiếp vân, vừa mới sẽ như vậy sợ sệt lập tức đào tàu. Thì ra là như vậy, Vệ Tiểu Bắc thấy Triệu Vân đã đuổi theo cái kia hắc long rời đi kiếp vân phạm vi. Cũng không dám quá nhiều làm lỡ sự tình, sợ sệt Triệu Vân có sai lầm, liền kéo dây câu, để cái kia bạch long rời đi, chính mình theo ở phía sau. Cái kia bạch long thiếu một chút liền trở mặt, hành vi như vậy để bạch long liền cảm giác mình dường như đối phương nuôi dưỡng gia súc. Nhưng to lớn hơn nữa hỏa khí ở cái kia sắp hạ xuống kiếp lôi trước mặt. Cũng phải tha dưới, bạch long phun ra một cái xương trắng sau khi xoay người bay đi, trong lòng nhưng là tướng Vệ Tiểu Bắc mắng cái máu chó đầy đầu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.